Chương 383, đến cùng lai lịch gì? Hệ thống đã tiếp nhận ngài lựa chọn, nhiệm vụ thành công sửa đổi, chúc ngươi may mắn. Nương theo lấy câu nói này, hệ thống thanh âm rốt cục hoàn toàn biến mất. Gần như đồng thời, một bóng người đột nhiên thật nhanh hướng phía hắn bay tới, trong tay một cây màu vàng nóng cây gậy sát khí phiêu dật, lực lượng tràn đầy, con lư á cho cờ, ngươi không sao chứ? Ngươi cho rằng vi sư sẽ có sự tình mặc dù trước đó cùng hệ thống đại xảo một phen. Nhưng ở đối mặt bên trên đồ đệ của mình đằng sau, Tạ Vân Phi vẫn như cũ lựa chọn quên mất trước đó việc vặt, thong dong đối đãi. Ngộ Không muội tử cẩn thận nhìn xem Tạ Vân Phi, tại xác định đối phương thật vô sự đằng sau, lúc này mới phát hiện ngã trên mặt đất Thanh Nhu Tinh, lúc này nhe răng trợn mắt nhấc lên cây gậy liền muốn đánh tới. Ấy ấy ấy, Ngộ Không không hoảng hốt. Tạ Vân Phi bị giật nảy mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản, hiện tại còn không thể giết hắn. Ta còn không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn lừa ai cho cờ ngươi lại nói cái gì mê sảng, trước đó thu binh khí thời điểm liền nghe đến ngươi tại lại nhải, một hồi hô to một hồi lại cùng thiếu, mắc bệnh Ngộ Không nhìn xem hắn nửa ngày, đột nhiên đưa tay hướng phía đối phương cái chán sờ soạn, bất quá cuối cùng từ bỏ lập tức đem Thanh Nhu Tinh hủy đi thành mảnh vỡ suy nghĩ. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ đẩy ra tay của nàng, tức giận nói ra, có như ngươi loại này luôn cho là sư phụ có bệnh đồ đệ a, sư phụ không có bệnh, chỉ bất quá vừa rồi nghĩ đến một chút sự tình cho nên mới để cho ngươi dừng tay. Ngươi một cái nữ hải tử ra làm sao vừa thấy mặt liền phải đem người cho đánh thành thịt vụn, mặc dù hắn dừng lại con lư á cho cờ, nhao nhao lộ thai ta đau nhức. Đây không phải ta coi là, mà là ngươi nguyên bản liền có bệnh, dù nói thế nào đều không thể che giấu. Tôn Ngộ Không cầm lên kim cô đổng lớn tiếng kêu lên. Nhưng không nghĩ thân ảnh trước mặt đột nhiên dừng lại rông dài, tràn đầy kinh ngạc nhìn chính mình, thẳng thấy thân thể nàng run lên, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói, con lư ai cho cờ, ngươi nhìn ta làm gì ta tại hiếu kỳ, ngươi miệng độn chi thuật lù cờ na ho trở nên lợi hại như vậy, vờ ơ y ma biết dùng một câu cưỡng ép bức bách đối phương suy nghĩ chậm mạch, khiến cho vi sư tìm không thấy nửa điểm phản bác lý do. Tạ Vân Phi vô vô bờ vai của nàng coi là độc viên, lại đột nhiên phát hiện phảng phất có điểm không thích hợp. Cái kia Tôn Ngộ Không kỳ quái gật gật đầu, tục mà nghiêm túc vô cùng nói ra, xem đi, ngươi chính mình đều thừa nhận, chính mình có bệnh. Tình huống như thế nào, ta làm sao lại đem chính mình vo nở dê va ho đi, chẳng lẽ ta miệng độn chi thuật đã không bằng Ngộ Không rồi? Mẹ nó nhất định là trước kia bị hệ thống chọc tức, không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ đến cái này hắn dần dần nhẹ nhàng thở ra, sau đó ho khan hai tiếng liền tranh thủ chủ đề từ cái này rời ra, tốt sư phụ không có bệnh, không nói cái này. Cái kia Thanh Nhu ngươi trước đừng hoảng hốt giết, dự a theo sư phụ nói đi Tây Thiên thỉnh cầu Phật tổ trợ giúp lại nói. Tại sao muốn phiền toái như vậy, ta trực tiếp đem hắn đánh thành thịt vụn không thời cơ đến đơn giản hơn chút. A Ngộ Không nói xong nhấc lên cây gậy liền muốn tiến lên, làm cho Tạ Vân Phi vội vàng đưa tay ngăn cản, chết sống không để cho nàng tiến lên nửa bước. Ngộ Không ngươi lại nghịch ngợm, sư phụ đều không ngừng rồi nói. Tạ Vân Phi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, liền giải thích đứng lên, ta hỏi ngươi, ngươi liền không muốn biết cái này Thanh Nhu đến cùng là lộ nào thần tiên, trong tay cái kia vòng vòng lại là cái gì đồ vật? Muốn. Ngộ Không nhẹ gật đầu, đông nhiên minh bạch cái gì, sư phụ ngươi nói là con trâu này là Linh Sơn cho nên mới để Như Lai xuất mã, ta nào biết được cái kia trâu là phương Tây hay là phương Đông. Vi sư thế nhưng là một kẻ phàm nhân. Bất quá vi sư nghe Như Quái nói ngươi mang theo vô số thiên binh đều bị nhao nhao đánh ngã, cho nên ta liền muốn không bằng đi phương Tây nhìn xem, nói không chừng có thế có thu hoạch đâu. Tạ Vân Phi khẽ cười nói, nhưng mà Ngộ Không lại là rõ ràng không tin. Ngộ Không tràn đầy nghi hoặc, quả nhiên là dạng này không phải vậy đâu, vi sư lừa ngươi làm gì? Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua mặt đất Thanh Nhu Tinh. Do dự một chút sau hay là từ bỏ đem kim cương quyển trộm tới ý đồ. Căn cứ Tây Du ký nội dung cốt truyện đến xem, cái này vòng vòng thuộc về Thái Thượng Lão Quân, mà cái sau nhưng lại là Tam Thanh một trong, nếu như tùy tiện cầm tuyệt đối sẽ bị phát giác. Tạ Vân Phi cũng không cho rằng Tây Du ký bên trong Thái Thượng Lão Quân thật sự một chút như thế sức chiến đấu, dù sao hắn nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Bình Khởi Bình Tọa tồn tại, địa vị thậm chí muốn so Trấn Nguyên Tử con ở cao hơn. Trấn Nguyên Tử thực lực hắn là gặp qua, đùa giỡn Tôn Ngộ Không cùng chơi giống như. Đã như vậy, Thái Thượng Lão Quân thực lực cũng không trở thành kém đến trình độ này, thậm chí ngay cả cái con khỉ đều không đối phó được. chờ tại nói hắn lúc trước nhất định đang mưu đồ thứ gì, cho nên Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm mới không có xuất thủ trấn áp, nếu không như thế nào lại đến phiên phương Tây Như Lai tự mình ra mặt. Ngộ Không mặc dù không thể nào tin được, nhưng là con Lư A cho cờ nói như vậy, nhưng cũng không có để ý, thế là hơi dừng lại một hồi, liền gật đầu nói, vợ ơ y thi tô tờ, ta liền đi chuyến Tây Thiên, chờ ta trở về. Ngộ Không muội tử xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Tạ Vân Phi nhìn thấy bóng lưng của hắn thì là lạnh nhạt mỉm cười một trận, tâm tư lại âm thầm chuyển động đứng lên, thiên đình cùng phương Tây hiện tại tựa hồ rất không thích hợp con, hy vọng Thanh Ngưu không phải thái thượng lão quân cố ý buông ra mới tốt ra đại thánh trở về. Khoảng cách cửa hang chừng 30 bên trong địa phương, Hỏa Đức Tinh quân bọn người nhìn thấy nơi xa bay tới thân ảnh lúc này liền kêu lên. Na Cha mặc dù đã mất đi phong hỏa luân, vẫn có đằng vân đỡ xương mù bản sự, thế là liền đoạt tại mọi người trước đó nên đón tiếp lấy. Đại Thánh, không biết có thể thuận lợi, còn có Tam Tạng Đại Sư có mạnh khỏe sư phụ ta không có việc gì, chính tại trong huyệt động kia một thân một mình tham thiền ngồi xuống đâu, yêu tinh trong thơ ý gian ngàn nở còn sẽ không động thủ. Nộ Không vốn là muốn nói Tạ Vân Phi đang cùng yêu quái đụng rượu đồng thời còn thành công đem hắn qua chén. Đột nhiên nghĩ đến con Lư A cho cờ vẫn luôn tại ngoại giới bảo trì thánh tăng hình tượng, thế là cuống quýt đổi giọng. Thiên đình đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tôn Ngộ Không tại như thế một trì hoãn đằng sau, nhớ ra cái gì đó, không khỏi cười nói, kém chút quên, binh khí của các ngươi ta đã toàn bộ đều mang ra ngoài. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt cửa hang. Vô số binh khí như sau mưa, lốp bốp từ đó bay ra, cuối cùng toàn bộ nện xuống đất. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người, hiển nhiên không thể nghĩ đến cái này Ngộ Không lại còn có bản lĩnh bực này, hơn nửa ngày mới phản ứng được, từ đó nhặt lên binh khí của mình tới.